Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 355, lúng túng buổi sáng. Tuy nhiên Vũ Mị Nương ở ngoài phòng không nghe thấy cái gì. Đương nhiên Lý Thái cùng Tuyên Hoa ở trong phòng cũng không có làm cái gì. Chỉ là quy quy củ củ nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ. Đúng, chỉ là đơn thuần ngủ. Thế nhưng trong lòng hai người lại đều mười phần thấp thỏm. Một cái là 19 tuổi hoa quý thiếu nữ, một cái là có được 20 mấy tuổi linh hồn, 12 tuổi chàng trai. Muốn nói hai người bọn họ trong lòng không có dục già dục dịch, phòng trừng sẽ không ai tin tưởng cả. Thế nhưng cuối cùng Lý Thái hay là khắc chế chính mình. Nghe được Lý Thái truyền đến ngáy âm thanh, Tuyên Hoa rốt cục có thể xác định Lý Thái thật ngủ. Vì vậy căng thẳng tâm rốt cục vững vàng, chậm rãi cũng tiến vào mộng đẹp, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên bắn vào gian phòng thời điểm. Tuyên Hoa mở mắt ra Tuyên Hoa thấy là Lý Thái thả trên người mình tay, hơn nữa để tay vị trí 10 phần không thích hợp, để Tuyên Hoa mặt trong nháy mắt trở nên đỏ chót. Liền ngay cả hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Lúc này Tuyên Hoa không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể lần thứ hai nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Hy vọng Lý Thái tỉnh về sau có thể đem hắn con kia tác quái tay thu hồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối với Tuyên Hoa mà nói, nhưng dường như đếm rõ số lượng. Nhiều năm, rốt cục nhìn thấy Lý Thái động. Tuyên Hoa căng thẳng không dám có chút cử động, chỉ lo Lý Thái phát hiện hắn đã tỉnh. Lý Thái chậm rãi mở hai mắt ra, tự động đưa tay nắm chặt. Thế nhưng là cái này nắm chặt không quan trọng lắm. Lý Thái nhưng cảm thấy một trận mềm mại, không cần hỏi bên trong hắn cũng biết chính mình bắt được cái gì. Vốn là muốn chờ Lý Thái tỉnh, tay dĩ nhiên là biết thu hồi. Sau đó là có thể miễn đi hai người lúng túng. Thế nhưng là không nghĩ tới Lý Thái dĩ nhiên nhào nặn một hồi. Cái này không khỏi để Tuyên Hoa phát sinh một tia thanh âm. Sau đó làm bộ vừa tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra. Lúc này Lý Thái làm sao không biết, kỳ thực Tuyên Hoa cũng sớm đã tỉnh, vẫn luôn đang giả bộ ngủ. Vì vậy Lý Thái quyết tâm, đã ngươi cũng đã biết, cái kia tất cả cũng là không đáng kể. Lý Thái Lâm rời giường thời điểm vừa tàn nhẫn nắm hai lần, sau đó như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Nhìn Lý Thái rời đi bóng lưng, Tuyên Hoa là vừa tức vừa cao hứng. Khí là Lý Thái giả vờ chính kinh làm bộ không biết, cao hứng là Lý Thái đúng là vẫn còn đối với mình động tâm. Nói rõ trước đây hết thảy đều là hắn giả vờ cao lạnh. Lý Thái rời phòng về sau, dựa theo thói quen đánh một bộ võ đang bí điển. Ban đầu nên trở về phòng dùng bữa sáng, thế nhưng là lúc này Lý Thái thật không dám trở lại. Vì vậy đơn giản liền đến Nam Doanh đi xem một chút, thuận tiện tìm La Thông trò chuyện một tán gẫu. Thế nhưng là Tuyên Hoa cũng không biết, Lý Thái dĩ nhiên trực tiếp đi Nam Doanh, còn ngây ngốc chuẩn bị kỹ càng bữa sáng chờ Lý Thái. Trái chờ không gặp người, phải chờ không gặp người. Tức giận đến Tuyên Hoa lầm bầm lầu bầu nói, quỷ nhát gan, chính là một cái quỷ nhát gan. Ngụy Vương cấm quân kỵ binh Nam Doanh, đi đem các ngươi chủ tướng La Thông cho bản vương kêu đến. Liền nói bản vương có chuyện tìm hắn. Lý Thái trực tiếp tiến vào Nam Doanh quân vụ thất. Đối với phụ trách quân vụ thất binh lính nói, Lý Thái không chỉ xây dựng doanh trại cùng sân huấn luyện, còn cố ý xây dựng chuyên trúc tướng lãnh phòng họp, cùng chủ tướng văn phòng quân vụ thất, cùng với khác tất cả đồng bộ công trình. Không lâu lắm, La Thông liền đầu đầy mồ hôi chạy về đến, bởi vì mỗi sáng sớm cái này thời điểm đều là ra thể dục buổi sáng thời điểm. Dựa theo Ngụy Vương cấm quân thói quen, vô luận là tướng quân hay là tạp vụ binh đều phải ra thể dục buổi sáng. Chủ công, sáng sớm ngươi chạy thế nào lại đây? La Thông đối với Lý Thái hỏi. Lục ca, nếu phụ hoàng đã tứ hôn đã cùng Đồ Lô công chúa, các ngươi cũng là hãy mau đem hôn sự làm đi. Đây là ta cho ngươi xem lương thần cát nhật. Lý Thái đối với La Thông nói, tất cả đều nhờ chủ công sắp xếp. Bây giờ Đồ Lô công chúa và mẫu thân ta ở lại cùng một nơi. Hai người ở chung ngược lại là 10 phần hòa hợp. La Thông gật gù rồi nói ra, Lục ca, có một việc ta không biết có nên nói hay không. Lý Thái muốn nói lại thôi đối với La Thông nói, chủ công có chuyện cứ nói đừng ngại. Lý Thái nói để La Thông trong khoảng thời gian ngắn cũng là 10 phần buồn bực, không biết Lý Thái đến cùng muốn nói gì. Ngày hôm qua ta là ngươi tuyển lương thần cát nhật, khi ta theo như ngươi cùng Đồ Lô công chúa ngày sinh tháng để hạch toán thời điểm, đột nhiên phát hiện hai người các ngươi sẽ có một lần đại kiếp, hơn nữa còn là sinh ly tử biệt loại kia. Lý Thái ngữ trọng tâm dài đối với La Thông nói, chủ công, không biết này cướp có được hay không phá giải. Nghe được Lý Thái, La Thông cũng không khỏi được giật nảy cả mình. Người khác không biết, huynh đệ bọn họ 6 cái, có thể 10 phần hiểu biết chính hắn một huynh đệ. Đây chính là thần cơ diệu toán, mỗi tính toán tất chuẩn tồn tại. Ta tự nhiên sẽ muốn cách nào vì là Lục ca phá giải. Đồng thời tính ra mạng ngươi nên có 2 vợ. Mà cái này thứ 2 thê tử chính là cái này phá giải quan trọng. Lý Thái đối với La Thông nói, chủ công, ta cùng Đồ Lô công chúa là hoàng thượng tự mình hạ chỉ tứ hôn. Hơn nữa sử dụng lễ nghi, đều là công chúa xuất giá lúc sử dụng. Nếu như ta nếu khác cưới, cũng không giống như hợp quy củ. La Thông làm khó dễ đối với Lý Thái nói, điểm ấy Lục ca cứ yên tâm đi. Không chỉ phụ hoàng sẽ đáp ứng chuyện này, coi như là thiên hạ bách tính cũng không có ai sẽ nói. Lục ca ngươi có mới nơi cũ ham muốn sắc đẹp. Lý Thái cười đối với La Thông nói, để hoàng thượng hạ chỉ đồng ý ta ngược lại là tin tưởng. Thế nhưng muốn ngăn chặn thiên hạ bách tính xa xôi lời nói, vậy coi như khó, dù sao người miệng 2 tấm da, nói cái gì cũng có. La Thông lắc đầu một cái rồi nói ra, nếu như ngươi cưới là một cái như keo như sơn ý trung nhân, ta có thể không dám hứa chắc, có thể thay ngươi ngăn chặn thiên hạ bách tính xa xôi lời nói. Thế nhưng ngươi cưới lại là một gia tên gái xấu, vì lẽ đó ngươi căn bản cũng không tất có loại này lo lắng. Lý Thái đối với La Thông nói, chủ công, không biết ngươi nói cái này gái xấu đến cùng xấu tới trình độ nào? La Thông hướng về Lý Thái hỏi, cùng Trình bá bá có liều mạng. Lý Thái nói, nghe được Lý Thái câu nói này, La Thông thiếu một chút không thể ngồi dưới đất. Trình Giảo Kim bộ kia mặt mày cũng không cần nói, nói hắn là dạ xoa tuyệt đối cũng có người sẽ tin tưởng. Nếu như một cái nữ tử cùng hắn lớn lên tương xứng, đây tuyệt đối là thập bát tầng địa ngục bên trong ác quỷ. Thừa dịp Diêm Vương gia không chú ý chạy đến, nhìn thấy La Thông một mặt giật mình vẻ mặt, Lý Thái dùng bất đắc dĩ vẻ mặt nhìn La Thông nói, Lục ca, việc này đến cùng làm sao quyết định, còn phải từ ngươi bản thân tới. Bất quá ta ngược lại là hy vọng Lục ca ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Lý Thái sau khi nói xong liền xoay người rời đi, lưu lại La Thông một người ngơ ngác ngồi quân vụ trong phòng. Một lúc lâu cũng không nói được câu nào. Bây giờ toàn bộ Mặc Châu Thành đã kiến tạo xong xuôi. Ở lại bách tính không xuống mấy trăm ngàn người, cùng phổ thông châu quận so với tuyệt đối không có cái gì sai biệt. Vì lẽ đó Tần Hoài Ngọc đám người ở Mặc Châu Thành bên trong cũng xây dựng thuộc về mình trạch viện. Miễn mỗi ngày đều muốn ở lại quân doanh bên trong, người trong nhà đến xem chính mình cũng tốt có một cái an thân địa phương. Mà La Thông lại càng là quả đoán, trực tiếp đem Việt Quốc công phủ rời đến cái này Mặc Châu Thành bên trong. Ngược lại bình thường La Thông cũng không cần theo vương bạn giá, Lý Thế Dân tự nhiên cũng là đồng ý. Mà lúc này Việt Quốc công phủ nhưng đến một vị khách nhân. Vị khách nhân này không phải người khác,